Hồng Anh Ký, chương 399, Liệu Nguyên Thương Pháp Chi Biến Cố. Góc truyện audio.com, cái gọi là thời gian một nén nhang, tại cổ đại cũng không phải cố định một cái thời gian chiều dài. Bởi vì hương dài ngắn phẩm chất bất đồng, võ hiệp sử thượng thời gian một nén nhang cũng chỉ là tùy từng người mà khác nhau. Hương ngay từ đầu là dùng để bái Phật đấy, về sau tại một ít thời điểm tranh tài cũng sẽ biết, mượn, thời cổ muốn tiến hành nào đó hình thức trận đấu, không có tính theo thời gian công cụ như đồng hồ bấm dây dưới tình huống hay dùng hương đến hoành lượng thời gian. Thì thật trong trò chơi một nén nhang đến cùng dùng bao lâu thời gian liền không thèm quan tâm hắn. Chỉ cần tại hương không có đốt xong trước khi hoàn thành trận đấu hạng mục là được. Mấu chốt là Phong Hành Liệt móc ra căn này hương. Hắn phẩm chất chiều dài cùng tiểu hài tử cánh tay của đồng dạng. Đây không phải một cây nhang, quả thực là một gốc cây tiểu thụ đồng dạng. A Phi đoán chừng này nén hương đốt xong rồi, như thế nào cũng phải mấy canh giờ. Tại nguyên chỗ đứng thẳng mấy canh giờ đều hết sức khảo nghiệm thể lực cùng nghị lực. Huống chi tại nơi này căn bản là không có cách dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống, bóng loáng gương đá phía trên. Các người chơi nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không nói được lời nào. Tất cả mọi người biết rõ hệ thống vô sỉ, chỉ là không biết sẽ không hổ thẹn đến trình độ này. Phong Hành Liệt yêu cầu đối với các người chơi mà nói, tức là ra ngoài ý định, lại nằm trong dữ liệu, NPC luôn sẽ có một chút ra nhân ý bề ngoài quyết định. Đây là hệ thống giao phó cho NPC quyền lực. Chỉ cần có thể phù hợp trả giá thì có thu hoạch trò chơi nguyên tắc. Hệ thống đại thần chắc là sẽ không quản NPC này cổ quái kỳ lạ điều kiện đấy. Đây cũng là trò chơi có thể nhiều màu nhiều sắc một trong những nguyên nhân. Nhiệm vụ giống nhau, tương tự NPC, bất đồng người chơi liền gặp được bất đồng khảo nghiệm, mặc dù là đồng dạng người chơi tại bất đồng thời điểm tham gia nhiệm vụ, cũng sẽ đạt được hoàn toàn bất đồng nhiệm vụ lộ tuyến. Bởi vậy dĩ vãng trong trò chơi đại hành kỳ đạo tiến công chiếm đóng ở chỗ này cũng không chuẩn bị bao nhiêu giá trị tham khảo. Cái gọi là trong dữ liệu, thì là các người chơi cũng biết, tại địa phương thần bí này, có thể khảo nghiệm người chơi đồ vật không nhiều lắm. Cửa thứ nhất Phong Hành Liệt đều tự mình xuất thủ, như vậy cửa thứ hai nhất định là muốn có một chút khó khăn. Cái này đứng gương đá khảo nghiệm cũng là phù hợp tình cảnh. Mọi người lúc này cũng đã đứng ở đó gương đá bên cạnh. Phong Hành Liệt cũng không để ý tới mọi người u hoàn ánh mắt. Vẫn đem căn to lớn hương chọc vào trên mặt đất. Phong Hành Liệt nhìn lại, đã thấy này bốn cái người chơi đều ánh mắt có chút ngốc trẻ. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nhìn mấy người các ngươi, chỉ có ngần ấy độ khó liền bộ dáng này, nếu các người chơi cũng như các ngươi như vậy. Còn không bị hệ thống đùa chơi chết, A Phi nghe xong lời này tinh thần chấn động, tuy nhiên hắn không tham dự phía sau khảo nghiệm, nhưng là có thể là đại sư huynh bọn hắn giảm xuống một ít độ khó vẫn có cần thiết. Vì vậy hắn theo đánh rắn côn mà lên, thử dò xét nói, sư huynh, ý lời này của ngươi là, Phong Hành Liệt một phất ống tay áo nói, không có bất kỳ ý tứ, ta chỉ là đốc thúc các ngươi mau một chút hành động. Ân, đây là cưỡng chế tính hệ thống quy định, chỉ cần có thể tại gương đá phía trên kiên trì thời gian một nén nhang là được rồi. Thời gian có hạn, còn có, ngươi không cần gọi sư huynh của ta, tuy nhiên võ công của ngươi không tệ, nhưng là cùng ta lôi kéo làm quen không có có chỗ tốt gì. Hệ thống có quy định nghiêm chỉnh, nghe nói ngươi cũng nhận thức linh linh phát, không để cho ta khó làm. Mọi người sắc mặt ngượng ngùng đều là tê cả da đầu. Mà A Phi nhưng lại con ngươi đảo một vòng, nói, sư, Phong Hành Liệt trong mắt chừng, A Phi lập tức đổi đề tài nói, hắc hắc, cái này tiền bối, ngươi nói là chỉ cần có thể tại gương đá phía trên kiên trì thời gian một nén nhang là được rồi, những lời này là hệ thống cưỡng chế quy định. Chúng ta chỉ cần thỏa mãn điều kiện này sẽ xảy đến. Còn một nén nhang thời gian như thế nào tính toán, Linh Linh Phát cũng không xen vào đi. Phong Hành Liệt kinh ngạc nhìn A Phi liếc, gật đầu nói, không tệ, A Phi nghe vậy cúi đầu trầm tư. Mặt khác ba tên người chơi cũng đều là nhíu mày không nói. Một lát sau này Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa bỗng nhiên nói. Phong tiền bối, có phải hay không bất luận kẻ nào chỉ, cái, phải hoàn thành điều kiện là có thể học được tuyệt học. Nếu như chỉ có một người hoàn thành, cùng ba người đều hoàn thành, cái này tuyệt học phân phối. Phong Hành Liệt nhìn Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa, thần sắc hở hững nói. Nhiệm vụ này chỉ, cái, có thể đưa ra một phần tuyệt học, một người hoàn thành là có thể học hết, ba người hoàn thành thì là tất cả được một phần ba. Ta những lời này nói được cần phải rất rõ ràng đi. Mọi người riêng phần mình gật đầu, bất quá đều không có muốn lên trước ý tứ, mặc cho ai cũng không có ở gương đá bên trên đứng yên nắm chắc. Trước khi trận kia tao ngộ đã nói rõ hết thảy, Phong Hành Liệt các loại, đợi một hồi hơi không kiên nhẫn rồi, nói, các người ai tới trước, nhiệm vụ này cũng có thời gian hạn chế. Hôm nay mặt trời lặn thời điểm nếu như còn không bắt đầu coi là bỏ quyền. Thời gian của ta cũng không nhiều. Ban thưởng ngươi nhất thương cắn răng một cái. Nói, ta là đại sư huynh. Ta tới trước đi, còn xin tiền bối điểm hương. A Phi kéo một phát ban thưởng ngươi nhất thương nói. Đại sư huynh, ngươi còn nắm chắc, những người khác cũng đều là đồng dạng ánh mắt. Ban thưởng ngươi nhất thương lắc đầu. Nói. Không có nắm chắc, bất quá ta muốn thử xem, cái này gương đá nhất định có cái gì cơ quan có thể đứng thẳng. Chỉ bằng vào khinh công tuyệt đối là không được, trước khi không có hảo hảo nghiên cứu cái này gương đá. Hiện tại sẽ tốt nhìn một cái rồi, tiền bối, trước khi bắt đầu có thể có một chút thời gian chuẩn bị. Phong Hành Liệt thật gật đầu, nói, 5 phút đồng hồ, ban thưởng ngươi nhất thương nghe vậy đại hỉ. Sau đó nói, có 5 phút đồng hồ liền tốt hơn nhiều. Ta tới trước, vô luận thành công thất bại đều có thể cho còn dư lại hai người các ngươi lưu một chút kinh nghiệm. A Phi cất một tiếng, nói, cái gì cũng không có chuẩn bị. 5 phút đồng hồ có thể nghĩ ra biện pháp đi ra. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cũng cướp lời nói. Đúng vậy à, có thể có đầu mối gì? Ban thưởng ngươi nhất thương tự tin cười nói. Manh mối cũng không phải là không có. Trước khi ta xem này gương đá bên cạnh có một lỗ tròn. Cần phải có thể mượn thêm chút sức. Mọi người nghe vậy giật mình. Đều là trên mặt vẻ hưng phấn. Phong Hành Liệt nhưng lại mặt không đổi sắc nói. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Này liền chuẩn bị bắt đầu đi. Ta cấp ngươi 5 phút đồng hồ chuẩn bị. 5 phút đồng hồ muốn ngươi phải đứng ở gương đá lên. Chỉ cần tại thời gian một nén nhang bên trong rơi xuống đất coi như là thất bại. Ban thưởng ngươi nhất thương gật đầu một cái, cất bước tiến lên một chân đứng ở gương đá phía trên. Nói, thì thật lúc này đây nhiệm vụ cũng không tính là nhiều khó khăn. Ồ, hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ là hơi kinh ngạc, sau đó thân thể chính là sau này ngã xuống. A Phi vốn là sững sờ, cười nói. Ngươi cái tên này liền đứng cũng không vững, lại vẫn, sau đó sắc mặt hắn cũng nhanh chóng thay đổi, bởi vì hắn phát hiện thể lực của mình nhanh chóng biến mất. Hai chân mềm nhũn liền là đồng dạng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, bên người cũng là truyền đến một tiếng phù phù, lại có một người ngã trên mặt đất, 4 cái người chơi, 1 cái NPC, 5 người nhưng lại ngã xuống 3 cái. Ngã xuống theo thứ tự là ban thưởng ngươi nhất thương, số khổ A Phi cùng tam giới, mà đứng yên tắc thì chỉ có Phong Hành Liệt, còn có duy nhất một cái người chơi Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa. Giờ phút này Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa mặt không biểu tình. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem 3 cái té trên mặt đất người chơi. Trong ánh mắt cảm xúc có chút phức tạp, A Phi ngã trên mặt đất còn có chút ngẩn người. Sau một lát nhưng lại phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hệ thống nhắc nhở hắn trúng độc, ít nhất tại trong vòng 3 canh giờ không thể sử dụng võ công. Trong đầu hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Rất nhanh chính là đã minh bạch đại khái tình huống. Có người cho bọn hắn hạ độc. Hạ độc, loại này giang hồ trong truyền thuyết hạ lưu chuyện tình A Phi đã không phải là kinh nghiệm lần đầu tiên. Phong Hành Liệt thân là cao cấp NPC phải không mảnh làm loại chuyện như vậy. như vậy duy nhất khả năng tựu là Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa rồi. A Phi vô ý thức cả giận nói, Tiểu Phụng Hoàng, ngươi tại làm bừa mấy thứ gì đó, như thế nào đem chúng ta cũng hạ độc được rồi. Hắn còn tưởng rằng là Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa vận dụng đến từ hồ ly chưa thành tinh độc dược. Chất độc này thuốc vốn là vì nhiệm vụ này chuẩn bị. Có thể cái lúc này dùng độc dược có làm được cái gì đâu. Này gương đá cũng sẽ không bởi vì độc dược mà phát sinh biến hóa gì. Bất quá lời này vừa nói ra miệng, A Phi phảng phất cũng nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mặt khác hai cái người chơi. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới cũng không phải nhân vật bình thường. Bọn họ hiển nhiên cũng nghĩ đến A Phi ý niệm trong đầu. Nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa. Quả nhiên thấy Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa thở dài nói. Đại sư huynh, tam giới, ta cũng không muốn, một mực quả ngôn thiếu ngữ tam giới bỗng nhiên nói. Ngươi nghĩ độc đắc cái này tuyệt học. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa do dự một chút, sau đó gật đầu nói. Không tệ, A Phi nghe vậy thật sự là giận không chỗ phát tiết. Hệ thống trong truyền thuyết đoạt nhiệm vụ phát sinh ở trên người của bọn hắn rồi. Mấu chốt cái này đoạt nhiệm vụ còn là người một nhà. A Phi một cỗ máu xông lên đầu, nhất thời chửi ầm lên, mắng vài câu về sau cả giận nói. Tiểu Phụng Hoàng, ta thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại người này. UKN.com, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa một mực lạnh mặt này không nói lời nào. Tùy ý A Phi tức giận mắng, ngược lại là ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới đều không nói một lời. Bất quá nằm dưới đất bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị người một nhà bán đứng, ở trong game cũng không phải hiếm thấy sự tình, nhưng là phát sinh ở trên người mình luôn khó có thể tiếp nhận. Bất quá Phong Hành Liệt thái độ ngược lại là đáng giá chú ý, hắn thân là NPC tựa hồ là việc không liên quan đến mình đồng dạng vẫn đứng ở nơi đó. Tùy ý giữa những người chơi hỗn loạn phát triển, A Phi mắng Tiểu Phụng Hoàng một hồi bỗng nhiên chuyển hướng Phong Hành Liệt. Nói, tiền bối, vấn đề này ngươi cũng không quản, đây chính là địa bàn của ngươi. Phong Hành Liệt cười, nói, ta thân là NPC. Chủ yếu chức trách hiệp trợ người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Còn những chuyện khác không có quan hệ gì với ta. Vô luận giữa các ngươi như thế nào xung đột ta cũng sẽ không tham gia. Ta chỉ quản cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Ân, lại nói tiếp vấn đề này còn thật thú vị. Ta rất thích xem, các ngươi tiếp tục, A Phi khuôn mặt bất đắc dĩ. Mà Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa rõ ràng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tuy nhiên hắn biết rõ NPC sẽ không tham gia. Nhưng là Phong Hành Liệt những lời này hãy để cho hắn yên tâm không ít. Một lát sau hắn chậm rãi nói. Số khổ A Phi, thì thật ta cũng vậy có nỗi khổ tâm. Ta làm như vậy có thể không phải là vì tự chính mình. Mà là vì chúng ta trường thương môn. A Phi phảng phất là đã nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Giận quá thành cười nói. Đây là ta hôm nay nghe được buồn cười nhất chuyện tình rồi. Đoạt nhiệm vụ lại vẫn nói như thế đường hoàng. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa. Ngươi có làm NPC tiềm chất rồi. Phong Hành Liệt đối với hắn lật ra một cái liếc mắt. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cười chính muốn nói chuyện. Ban thưởng ngươi nhất thương bỗng nhiên nói. Chuyện này thì đại kiếm thần cho ngươi làm. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa sắc mặt biến hóa. Cách chương.